Chương 100, trước khi tranh tài tịch. Bên kia, Hy U Gạ Thị Giản ở một mình đang lúc chạy bộ, vải lau mồ hôi đầy hắn toàn bộ khuôn mặt. Ý Nạ Ồ thì là đang ăn lấy cơm, nhai kỹ nuốt chậm. Hắn mụ mụ đẩy cửa ra nói, vòng chung kết ôi trao hôm nay bắt đầu đi. Y Y Nguyệt mụ mụ cười híp mắt nói, trong tay còn bưng hai chén vị tăng, ta sẽ đi cho người cổ động. Vòng chung kết nha, ta trước hóa trang nơi này. Ý Nạ Ồ mụ mụ đang nói chính là chuyện vớ vẩn, quyết thắng cùng hóa trang phát âm tương tự. Mụ mụ Ý Nạ Ồ vô lực gục đầu xuống. Hiện tại mọi người biết đâu Nguyệt Tuấn thích nói lạnh chê cười là ai gì truyền đi, sau đó hắn bên trong lập tức tỉnh lại, nên thu vẫn phải là thu. Cái này ngạnh ta nhận ta chạy một đám tướng mạo đều rất tương tự chính là người ta nói, hơn nữa người còn không ít, hai cái tay còn vừa vặn đếm hết. Lập tức, trên bàn đồ ăn đã bị bọn họ tịch quyển. Đây chính là ta trứng gà A đã không có A Jun sợ ca, được rồi, người ăn cơm đi. Một cái mang theo màu hồng khăn đội đầu ăn mặc thủy thủ đồng phục học sinh nữ sinh nói. Tựa hồ là Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp muội muội, không sai biệt lắm cần phải đi. Nói thật, một cái bàn này người trên, mặc kệ cao thấp, cùng Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp đều lớn lên cực kỳ tương tự. Mito bộ phận Jun sợ trợ giúp nghe vậy điểm một cái, tuy là hắn còn ăn mặc vàng nhạt tạp dề. Shinji ngủ được đang hương, đột nhiên bị tử bị một bả vén lên. Đồng dạng một cái miêu miệng mang dây cột tóc đánh răng nữ sinh chống nạnh nói, muốn tới chế rồi, su tiểu quỷ. Tỷ tỷ. Ta đang ngủ một hồi xỉn gì như cũ nhắm con mắt co lại thành một đoàn nói, trận đấu trạng vạng mới bắt đầu xỉn gì vừa dứt lời, đầu liền tao thụ trọng kích, là một thanh quạt giấy tử phách lên nót của hắn. Ngươi không đi học ga trên bàn còn bày đặt đội hình sách lược ý đồ, nói vậy chính là huấn luyện viên Gina. Gian phòng của nàng mở ra đèn bàn, còn lại địa phương đều đen thủi lùi một mảnh. Gina ăn mặc đai đeo đầu ngủ cắn bút vĩ, cha nàng tương bê mặt rồ nở dê hổ ở vừa nhìn nàng suy nghĩ. Thật chăm chỉ. Tương bê mặt rồ nờ dê hổ đột nhiên lên tiếng, đem Gina sợ sợ nổi da gà, kinh ngạc đem bút đều vứt bỏ. Anh A Gina kinh hô, ba ba chí ít đập cửa A thức đêm có thể không làm được, đối với da thịt không tốt. Tương bê mặt rồ nờ dê hổ nghiêm mặt nói, hôm nay đối thủ rất mạnh, không phải hảo hảo nghiên cứu Gina nói nhãn thần trực tiếp về tới trên bàn, sau đó nàng đột nhiên đánh nhau ngáp. Gina đứng lên rỗi một cái to lớn vươn người, sau đó hai tay chống nạnh lay động đầu hòa hoan tinh thần bộ bắp thịt nói, vẫn có chút mệt nhọc. Chưa rội cái nước. Uy, dây cổ, đừng quên quần lót. Tương bê mặt rồ nờ dê hổ nói cầm tương điền lệ chết màu hồng quần chip quần lót đối với Gina nói rằng. Sau đó Gina đỏ mặt trực tiếp một cái phi quyền chiêu hô lên tương bê mặt rồ nờ dê hổ mặt. Ngươi đi ra ngoài cho ta háo sắc cha thổ điển thông lịch sử đóng cửa của mình. Trên một bức học bộ dạng, ta ra cửa. Đột nhiên hắn dừng lại, thấy phía sau có một con đáng yêu vô cùng tiểu miêu. Mèo thổ điển thông lịch sử ngồi xổm người xuống vươn tay gọi miêu qua đây. Tiểu miêu cũng quả thực tới, nó ở thổ điền thông lịch sử trên tay ngửi một cái, sau đó không chút lưu tình mở miệng cắn. Đau A thổ điền thông lịch sử đau kêu vang vọng phía chân trời. Một cái 3 phút banh ổn vào lam cầu khung, Lâm Thiên Diêu đang làm ném rổ luyện tập. Thế nhưng chân của hắn vẫn không thể làm quá nhiều động tác, hắn chính mình thoải mái, không đau, không đau nói hắn nhìn xem bàn tay của mình, sau đó hung hăng nắm tay, tốt, cho ta rửa cái cổ chờ xem thanh phong nhất định phải thắng ngươi. Lâm Thiên Diêu phát thể một dạng nói. Bên kia. Kuzo cổ ti sông cũng ở xem cùng với chính mình nắm đấm. Vừa rồi hắn cùng Lâm Thiên Diêu đụng quyền, liền chứng minh rồi chính mình tín nhiệm. Ti sông nhị hào ở Mỹ Mỹ ăn so với nó cẩu còn lớn hơn cẩu thực trong chậu thức ăn cho chó, ăn xong rồi còn dán đầu lưỡi ngoắc cái đuôi bán manh. Kuzo cổ ti sông hạ thấp thân thể xoa nhị hào mao nhung nhung đầu, khỏe miệng mang theo hơi tiểu ý sau đó một giây kế tiếp, biểu tình trên mặt trở nên lại kiên định bất quá, nhãn thần cũng biến thành rất là kiên định. Trận đấu thời gian gần bắt đầu. Rất nhiều người đều ở đây tiến nhập xem sân so tài. Sân vận động cửa tiếng người huyên náo, các loại người có học sinh, có lao nhân, có tuổi trẻ, có trung niên. Ở cửa có một biểu bù, trên đó viết, toàn quốc đại tái dự tuyển chiến, trận chung kết. Ô hát cẳng cùng thành xuất hiện tại nơi đây, hắn cùng hầy ô ba người khác tới, theo thứ tự là, cùng rõ ràng trí, đội trưởng đại bãi thái giới còn có kỷ mù giả thư giới. Quả nhiên một đạo vòng chung kết. Khán giả nhân số không phải là một cấp bậc ga cẳng cùng thành bốn phía nhìn xung quanh nói. Gì, lục gian đâu cung rõ ràng trí đột nhiên nghĩ đến lục gian thật tạ dự không có tới, nghi ngờ hỏi. Cẳng cùng thành nghe vậy bất đắc dĩ xuất ra mang theo điện thoại di động cho hắn xem, mặt trên rõ ràng bạch bạch viết vải, ta không muốn. Cung rõ ràng trí bất mãn cười gượng, sau đó cười híp mắt nói, kỵ mù dạ, giữa. Có, vẫn là xanh biếc. Kỵ mù dạ thư giới cũng híp mắt nói. Mấy người đến rồi bên trong sân xem bài chỗ. Đại bãi thái giới nhìn đối chiến biểu nói, tuyển thật quán đối với Minh Thành, không hề nghi ngờ tuyển thật quán trở về thắng. Có thể chi phối trận chung kết đi hướng trận đấu, chính là kẻn cạ đối với đồng hoàng học viên. Bên trong thể dục quán, đồng hoàng học viên phòng nghỉ. Ôi chao mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ kinh ngạc kêu to, Thanh Phong quân còn chưa tới đánh bao nhiêu lần chính là không tiếp. Nay cắt bay liệng một lần hành động cùng với chính mình mang theo điện thoại di động nói. Tên khốn kia họa ca mặt hiếu phụ nắm tay tức giận nói. Anh tỉnh lương thì là lập tức túi người chào nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi xin lỗi, đều tại ta vô dụng. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ thì là xoay người móc ra chính mình mang theo điện thoại di động, ta lại đánh một lần. Nói, nàng đã đi ra cửa. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ đánh Thanh Phong đại huy điện thoại, vẫn nằm ở âm thanh bận, rốt cuộc, một lát sau, điện thoại bị nhận. Rốt cuộc nhận mò mò giếng sạt sủ kỳ hô to. Huy Thanh Phong đại huy chảy nước bọt còn nhắm con mắt nói. Ngươi ở đây cần gì phải á hiện tại ở đâu mò mò giếng sạt sủ kỳ vẻ mặt tức giận hỏi. Cao y na ho trường học á Thanh Phong đại huy nói.